Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dậy nhanh cô nương. Tính ngủ nướng NZ hả? Hôm nay là khai giảng đấy. Em đi trễ chứ anh cô đến trễ đờ si đâu. Lóc Long kéo tay cô ngồi dậy rồi cô CX gục xuống. Anh hai cho em ngủ thêm lát NZ đi. Buồn ngủ chết đi đờ si. Linh Linh NS nhưng mắt vẫn cô mở. Dậy đi còn sửa soạn ăn sáng. 7 giờ 30 giây vào lễ có cần phải dậy sớm cô chứ? Anh hai ăn rồi đi đi. Em ngủ tí NZ. Cô NS xong là chùm chăn kín vào người. Cô biết ba mẹ sinh em ra giờ nào mà lì vậy cô pít. Long ca chếch chếch miệng lắc đầu. Hai anh em mình cùng sinh ra cách nhau cô lâu thì chắc chung một giờ đó anh. Đúng là cô em gái lý sự. Em cô dậy là anh bỏ mặt cho đi một mình luôn đấy. Em nên nhớ hôm nay là ngày đầu tiên em nhận lớp. Đến trễ là quê lắm á. Long ca tìm mọi cách để lôi kéo cô bằng lời NS nhưng hình như chả có hiệu quả gì. Cô vẫn khò khò. Anh đi đó. Đừng hối hận. Lần này là Long Long bỏ mặc nhỏ thiệt. Anh chỉnh lại cà vạt chỉnh chu lại người rồi xuống nhà. Thấy Long ăn một mình bà Tư Miss hỏi. Sao cậu ăn một mình thế Linh đâu? Nó còn ngủ. Long Long nhìn lên phòng cô vẫn cô có động tình gì? Để tôi lên bảo nó dậy. Cô cần đâu ạ? Con kêu rồi. Nhưng nó sẽ trễ giờ mất. Kệ nó bà. Lì cho nhớ đời. Bà cứ ngồi ăn đi. Ừ, bà Tư vừa ăn vừa lo. Con đi đây. Ừ. Nói thì NS versus Long ca mà mắt thì cứ nhìn lên phòng của Linh Linh. Linh Linh ngoan dậy đi. Bà Tư vỗ nhẹ vào tay cô. Bà Tư, con chưa muốn dậy. Còn sớm mà bà. Cô lim him coi đồng hồ. Miss 6 giờ 30 thôi mà. Bà cứ xuống làm việc của bà đi tí con dậy ngay. Nhắc đến việc Miss nhớ. Tôi phải ra bưu điện lấy giấy tờ. Chút NZ là quên mất. Con nhớ dậy đấy. Bà Tư nhắc nhở cô rồi cũng luốn cuốn đi. Vâng vâng. Ánh sáng luồn qua khe cửa chiếu thẳng vào khóe mắt cô. Làm cô khó chịu trụi trụi mắt. Linh Linh đi học nhanh đi hốc. Tiếng con vẹt nhà cô. Lúc này Linh Linh Miss bần tĩnh. Ôi mẹ ơi 7 giờ rồi sao? Chết. Chết chắc rồi. Linh Linh lục loại ngăn treo áo quần. Luống cuống quá nên rơi đầy ra. Làm cho việc tìm càng khó hơn. Tìm mãi vẫn cô có. Đâu đâu rồi nhỉ? Một lúc sau cô Miss nhớ ra. Đúng rồi lúc hôm mình móc trong phòng vệ sinh. Đây đây rồi. Cô mừng rỡ mặt nó vào. Giữa mặt đánh răng xong thì ba cẳng bốn cỏ chạy nhanh. 7 giờ 10 cô nhìn đồng hồ mà đau lòng. May mà dự trữ đờ si chiếc xe đạp cùi. Cô phóc lên cái bụp là đạp ngay. Má ơi sao mà chiếc xe này đạp nặng thế này. Kiểu này sao đến kịp. Cô nhớ lại lời anh 7 giờ 30 là vào lễ. Lễ nhận lớp. Oh my god. Cái đầu heo này lúc nào CX ưng ngủ nướng giờ ra nông nổi này thì trách ai đờ si. Cô đánh vào đầu của mình. Gần đến rồi 7 giờ 29. 7 giờ 30. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía trước vẫn còn một đoạn. Đến nơi rồi cô dừng xe hét lớn. Chả quan tâm chiếc xe tội nghiệp của mình. Lao đến sánh cửa nhưng nó đã bị khóa. Cháu năn nỉ bác đấy. Cháu trễ có 7P mà. Li mờ hát Linh thật tội nghiệp năn nỉ suốt mà cái ông bảo vệ cứ lạnh lùng như băng. Cháu có lý do chính đáng đấy. Bác cho cháu vào đi. Miss ngày đầu mà vậy rồi. Tôi có thể phá nội quy này đờ si. Kít kít, tiếng còi xe. Bác ta đi ra khỏi phòng bảo vệ. Linh Linh cũng ùa theo. Năn nỉ, một thanh niên bước xuống. Mặt trên mình là đồng Ferkizi của trường cô. Cô sánh mắt nhìn hắn. Có người giải nguy giúp rồi ca ca. Linh Linh chạy đến ôm tay người con trai đó. Đan Phong chúng ta là bạn bè mà giúp tôi versus. Đan Phong nhìn cô rồi suy nghĩ một lúc lâu như đang muốn nhớ lại gì đó. Đan Phong, hình như cậu ta và Gia Bảo rất thân versus nhau. Tối hôm qua em còn thấy cậu ta và Gia Bảo đang ngồi uống rượu trong quán bar style. Phương Thành vừa NS vừa dò thái độ của hắn trên khuôn mặt. Đúng là như cô suy tính. Khuôn mặt tươi vui bỗng sụng xuống khi cô nhắc đến Gia Bảo. người mà hắn rất ghét. MNS cậu lúc này versus ra. Bảo, Đan Phong muốn khẳng định lại điều này. Vâng, cô cười trong tâm vì thái độ trở nên lạnh của hắn. Vì cô thừa biết là hắn cô thích Gia Bảo, mà cậu ta còn thân mật versus hắn thì kết quả chả mấy tốt. MCX đến quán bar đó sao? Đan Phong nhếch miệng NS. Phương Thanh rối trí NS vấp. Cô là bạn em. Đan Phong thừa biết là cô ta CX đến đó chỉ hỏi xem độ trung thực bao nhiêu thôi. Nhưng hình như đã khiến hắn thất vọng. Cậu ta và Gia Bảo rất thân. Đan Phong nhớ lại điều này nên mặt đầy tức giận. Tránh ra, hắn hất tay cô ra khỏi tay hắn rồi vô tình NS. Tôi cô quen cô gái này. Nếu cô ta vi phạm nội quy thì KPDC cho cô ta vào. Đan Phong phủi ta như thể phủi bụi. Rồi lạnh lùng bước đi. Cô sững người, cô tin nổi vào chính mắt mình. Mới mở gầy hôm qua hai người CX thân lắm chứ. Sao hôm nay là xoay chuyển 360 độ thế chứ? Hình như cô còn hắn NZ. Cô điên tiết lên muốn chạy đến cho hắn một trận. Nhưng chưa kịp đụng tay đụng chân thì đã bị bác bảo vệ giữ lại. Đan Phong, cậu nhớ đấy, từ đây về sau chúng ta là kẻ thù cô đội trời chung. Cô hét lên như thể cho cả trái đất này biết đờ si. Hắn vẫn thế, vẫn lạnh lùng, vẫn hiên ngang bước đi mặc kệ cô đang gào thét mắng anh. Cậu là cái đồ cô có tính người. Vô liên sĩ độc ác thối tha. Từ xa đã nghe tiếng NS quen quen. Anh trố mắt nhìn đến thì thấy cái tên nào đó quen quen đang chửi bới làm loạn. Hắn nhẫn còi nảy giờ mà cô ai đến hắn xuống xe đi thẳng về phía cô. Cậu là cái đồ đáng chết đáng nguyền rủa. Linh Linh cứ thế mà chửi. Ông bảo vệ cô chịu nổi thế là bịt tai lại. Ộ chào cậu Gia Bảo. Ông ta NS lớn. Hắn ta đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng rồi bảo ông ta tránh sang một bên. Linh lịn cô còn từ nào để mắng NZ, cô quay lưng đi. Ôi mẹ ơi. Cô giật mình la lớn. Mắng ai mà dữ dội thế. Gia Bảo cười nhìn cô. Nhìn từ xa đã nghe giọng quen quen, hóa ra là cậu em Lôi thôi. Tôi đang điên đừng chọc. Linh Linh nhíu mày. Tránh ra. Tôi cô trách thì sao. Cô tức giận đi qua bên trái rồi qua phải đều bị hắn ngang nhiên cô cho đi. Hắn ghé sát mặt vào Linh Linh. Muốn vào thì ngoan ngoãn thân mật versus tôi một chút. Linh Linh nghe vậy là ok liền, cô giả vờ vác vai cậu. Đờ si rồi chứ. Ok. Ông bảo vệ tôi bảo lãnh cậu nhóc này. Gia Bảo nhìn ông ta NS. Mặc kệ thái độ ngăn cản của ông ta. Hắn vẫn đi versus cô vào trong. Cậu em phối hợp versus tôi cô tồi đấy chứ. Gia Bảo lớn giọng cười. Đóng vậy đặt rồi. Giờ tránh ra đờ si rồi đấy. Linh Linh cố đẩy hắn ra nhưng cô thể. Có cần phải tuyệt tình thế cô cậu em. Tôi nhớ là người giúp cậu lúc này là tôi mà. Gia Bảo mỉa mai. Ít nhất thì CX phải NS một tiếng cảm ơn chứ. Cảm ơn Linh Linh kéo dài hai chữ đó. Giờ tránh ra để tôi về lớp đờ si rồi chứ. Cậu em học lớp nào? Chắc chắn là cô học chung lớp pha cậu. Còn NZ chúng ta bằng tuổi. Đừng có hở một cái là cậu em. Cô đưa mặt phân bua. Ha ha, hắn cứ thế mà cười làm cô tài nào hiểu nổi. Cậu điên à? Tự nhiên lại cười. Cậu NS chúng ta cùng tuổi Miss buồn cười. Ha ha, đừng có cười NZ. Tẹn tèn ten. Hắn hô lớn rồi giơ cái ví trước mặt cô. Đó cô phải là cái ví của tôi à? Sao lại ở trong tay anh? Chả đây. Cô cố giật lại nó nhưng hắn đưa lên cao. Mà versus chiều cao của cô thì sao chọi đờ si. Trong này có chứng minh nhân dân của cậu. Gia Bảo vừa thốt lên luồn điện trong người đâm thẳng vào Linh Linh. Cậu NS chứng minh. Cô khiếp đảng, cô lẽ hắn biết mình là con gái rồi sao, má ơi lộ mất rồi. Đúng chính là nó. Ôi chết chắc con rồi. Ông anh mà biết là đời con tiêu, cô buồn bã ngồi xuống ôm mặt. Hắn thấy vậy liền tiến lại gần cô. Ê cậu em khóc à, đừng giống con gái thế chứ, trả lại cho cậu là đờ si chứ gì. Gia Bảo đánh vào vai của cô. Lấy lại thì có ý ngã gì NZ chứ, cậu đã biết tôi. Cô đứng bật dậy mặt u ám nhìn hắn. Ừ biết rồi. Hắn thẳng thừng NS ra. Thế là hết. Hết là chết. cô buồn bã xị mặt xuống. Có cần tìm đến cái chết cô hả? Bị phát hiện là mình nhỏ hơn họ một tuổi thôi mà. Hắn nhìn cô mà thấy chán. Lần đầu tiên cậu thấy một đứa con trai như thế. Cậu NS cậu chỉ biết vậy thôi sao? Cô phải là chuyện đó ha ha. Cô như người mất lý trí điên cuồng đến ôm hắn ta nhảy nhót. Hắn thấy cô như vậy chả hiểu gì nhưng vẫn đặt tay lên vai Linh Linh. Cảm ơn anh nha. Linh Linh giật lại tụi trên tay. Vội mở ra. Trước mắt cô là tấm chứng minh nhân dân giả mạo. Cô Miss nhớ ra hôm đó anh đưa cô đến nơi chụp ảnh. Giờ cô Miss hiểu. Dù sao CX cô bị phát hiện là vui rồi này, giờ tim cô như rớt ra ngoài. Tôi về lớp đã. Cậu CX về lớp của mình đi. Linh Linh xua tay bảo hắn về lớp. NS xong cô thong thả đi. Đi một đoạn cô có linh cảm như ai đó đang theo mình. Quay lưng hóa ra là tên lúc nãy. Cậu làm gì mà đi theo tôi mà ý thế? Linh Linh bắt đầu nổi khùng. Đi theo cậu tôi đang về lớp của mình mà. Ra bảo chìa môi NS. Đừng bảo versus tôi. Cậu học lớp A2 nha. Ra bảo chỉ chọc thế thôi ai nhè. Đúng, tôi học A2. Câu trả lời làm hắn sóc bổ ngã. Nhưng tự nhiên thất vui vui. Hắn chạy đến vác va Linh Linh. Đi thôi chúng ta vào lớp. Lớp nào? Tất nhiên là lớp của chúng ta. Vào thôi. Hắn kéo cô đi vào ngang nhiên trước cả lớp. Cách trường.